Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, chương 1168, thủ lệnh. Thanh âm này lộ ra sơ sắc tiêu điều ý, vội vã tâm hồn người. Lý Bắc Tinh cùng tiểu ma đầu đều là tim chợt giật mình. Huyết dịch trở nên hơi chậm lại, sắc mặt hơi trắng bệch. Dĩ nhiên không phải, Lâm Phi nhưng thật giống như không cảm giác chút nào. Cười nói, vừa vặn ngược lại, ta là tới cứu các ngươi Tam Ma Tông một mạng người. Thật sao? Cổ Việt chân nhân quay đầu lại nhìn về phía Lâm Phi đạo. Xem ra ngươi cùng người kia quan hệ không tệ. Không biết ngươi phải cứu là ta Tam Ma Tông trung vị nào? Ta làm sao biết ngươi phải phái ai đi chịu chết? Tóm lại là một vị trong đó thôi. Lâm Phi cười nói, Cổ Việt chân nhân vẻ mặt lạnh lùng. Nhìn về phía Lâm Phi, cũng không nói chuyện, mà Lâm Phi lại sắc mặt như thường, nhìn thật giống như không để ý. Trong lúc nhất thời, tình cảnh liền trầm mặc như vậy đi xuống, bầu không khí trở nên có chút kiềm chế. Tiểu ma đầu hai người cái trán đều phải toát ra mồ hôi lạnh. Mặc dù bọn họ không quá nghe hiểu Lâm Phi có ý gì, nhưng không nghi ngờ chút nào, Cổ Việt chân nhân bị hắn lời nói này cho chọc giận. Tiếp theo còn không biết sẽ phát sinh cái gì đó. Nhưng mà Cổ Việt chân nhân không nói lời nào. Bọn họ cũng không dám động đậy một bước. Qua một lúc lâu, Cổ Việt chân nhân mới bỗng nhiên mở miệng nói. Đây là vị kia chân thân ý tứ. Lâm Phi lắc đầu nói. Đây là ta ý tứ. Cổ Việt chân nhân cau mày nói. Ngươi còn chưa xứng với ta nói như vậy. Cộng thêm cái này cũng không xứng sao. Lâm Phi vỗ một cái tổ sư di thể, nhìn về phía Cổ Việt chân nhân nghiêm túc nói, chỉ cần thi thể đủ, ta có thể liên tục không ngừng chế tạo loại vật này. Mặc dù uy lực có chút chưa đủ, nhưng số lượng đủ, vừa nói, ánh mắt nhưng là phiêu hướng dưới chân những thi thể này. Đó là ta Tam Ma Tông đời trước từng đời một tích lũy lại. Đều là ta Tam Ma Tông đại địch, không phải là ngươi có thể chủ ý. Cổ Việt chân nhân lạnh lùng nói, Lâm Phi quả nhiên không hề nhìn loạn, bất quá nhưng là mỉm cười nói. Nói như vậy ngươi đồng ý. Cổ Việt chân nhân nhưng là đáp Phi sở vấn nói, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Lâm Phi nhất thời lộ ra nụ cười, biết Cổ Việt chân nhân đã giãn ra, như là nghiêm túc suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói, nếu là đại kiếp bùng nổ, một ít tài liệu luyện khí tất nhiên thiếu thốn. Ta yêu cầu Tam Ma Tông thủ lệnh, đi ra ngoài tích trữ 1, 2, hết thảy tài liệu luyện khí ta Tam Ma Tông cái gì cần có đều có. Đều có thể đối với ngươi rộng mở cung ứng, không cần ngươi đi ra ngoài gom. Cổ Việt chân nhân khẽ cau mày, mở miệng nói, chung quy có một ít các ngươi không có. Lâm Phi nhưng là cười một tiếng, nhìn thẳng Cổ Việt chân nhân đạo, Cổ Việt chân nhân không đáp lại. Mà là chăm chú nhìn rồi Lâm Phi một hồi. Chỉ chốc lát sau, trực tiếp giơ tay lên ném ra một tấm lệnh bài đạo. Cổ cương thi này vốn nên trấn thủ Phong Ma Hạp, bây giờ do ngươi phụ trách. Chỉ cần nơi đó không bị chiếm đóng, phu giới mặc cho ngươi rong ruổi. Nghe được Cổ Việt chân nhân mà nói, tiểu ma đầu cùng Lý Bắc Tinh sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Tựa hồ kia Phong Ma Hạp là cái gì kinh khủng địa phương. Mà Lâm Phi thật giống như không có chú ý tới hai người biến hóa. Tiếp lệnh bài vuốt sơ qua mấy cái. Bỗng nhiên cười nói. Không thành vấn đề. Vậy ta đây liền đi. Nhớ ta nói rồi mà nói. Cổ Việt chân nhân nhìn thẳng Lâm Phi. Nhàn nhạt nói. Khác đùa bỡn bịp bợm. Nếu có bất trắc, một cụ pháp tướng thân thể cương thi cũng không cứu được ngươi. Yên tâm đi. Lâm Phi cười nói. Thật giống như chợt nhớ tới cái gì. Mở miệng nói. Đúng rồi. Các ngươi Tam Ma Tông nhiều như vậy tài liệu luyện khí. Không bằng trước cho ta mượn. Mà nói vẫn không nói gì. Cổ Việt chân nhân trực tiếp phất ống tay áo một cái. Lâm Phi mấy người không gian xung quanh bỗng nhiên một trận vặn vẹo. Tức khắc giữa. Vật đổi sao rời. Cảnh sắc biến thiên. Ba người cuối cùng trực tiếp bị đá ra chỗ này tiểu thế giới. Nhô lên cao lúc này bình phục, này mênh mông trong tiểu thế giới, cũng chỉ còn lại Cổ Việt chân nhân một người. Nhưng mà, Yên tĩnh này không có duy trì bao lâu. Một cái già nua thanh âm âm lãnh bỗng nhiên vang lên. Người trẻ tuổi này có gì đó quái lạ. Ngươi vì sao phải thả hắn đi? Một cái da bọc xương lão nhân hư ảnh đầu xạ mà ra. Mặc dù hắn cau mày nhìn về phía Cổ Việt chân nhân, nhưng trong hốc mắt lại không có con ngươi, chỉ là hai cái lỗ thủng đen. Chính là quỷ lão. Ý ngươi là giữ hắn lại? Nếu là chọc cho chân thân cường giả hạ xuống, chẳng lẽ do ngươi quỷ lão sơn phụ trách đối phó? Cổ Việt chân nhân không hề bận tâm đạo. Chân thân, quỷ lão sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc đạo, tiểu tử này chỉ là một kim đan. Vị kia chân thân làm sao biết vì hắn xuất thủ? Cổ Việt chân nhân lạnh rên một tiếng đạo, ngươi nghĩ rằng ta tại sao phải ở tổ điện triệu kiến hắn? Chính là vì thăm dò hắn cùng với vị kia cướp đi thần thạch chân thân có quan hệ gì. Nhưng tổ điện lại là không thể đem hoàn toàn nhìn thấu. Có thể che đậy tổ điện theo dõi. Ngoại trừ chân thân cũng chỉ là pháp thân. Pháp thân? Vậy làm sao có thể? Quỷ lão có chút buồn cười lắc đầu một cái. Pháp thân đó là cái gì khái niệm? Đó là tự có tu hành chi đạo tới nay. Hết thảy sinh linh có thể đi đến cuối cùng. Như vậy tồn tại lại được xưng là giới chủ, đã hoàn thành cấp độ sống siêu thoát, từ thế giới chứa chính mình, phát triển đến chính mình chứa thế giới mức độ. Cái loại này không tưởng tượng nổi tu sĩ, ở vô số năm tu hành trong lịch sử, cũng số lượng lác đác, trong đó còn bao gồm rồi thượng cổ thần long cùng phượng hoàng bực này tiên thiên sinh linh. Về phần thành tựu pháp thân nhân loại, đó là sẽ bị nhớ ở trong dòng sông lịch sử. Mỗi một đoạn tu hành trải qua cũng sẽ ghi lại việc quan trọng tồn tại. Coi như 18 ma tông hủy diệt đều không đáng đến như vậy tồn tại bỏ ra liếc một cái. Như thế nào lại để ý một cái kim đan sinh tử? Chỉ là, này tổ điện chính là tam ma tông triều đại tông chủ quy khư nơi. Lại dung hợp có thể đông đảo pháp tướng sau khi chết linh hồn. Chỉ cần đi vào nơi đây người sẽ gặp bị có mặt khắp nơi tổ điện ý chí dò tra rõ. Nếu tổ điện đều không cách nào nhìn thấu Lâm Phi, tựa hồ cũng chỉ có thể là vị kia chân thân cường giả thủ đoạn. Chỉ là không thể đem tiểu tử này chảm thảo trừ căn. Nếu là bị vị kia chân thân làm rối lên đi vào, sợ rằng sẽ vô cùng hậu hoạn. Quỷ lão thán khí, lắc đầu nói, ta bỏ qua cho tiểu tử này đã cho chân vị kia chân thân mặt mũi. Nếu là hắn còn có tiếp tục nhúng tay, đánh đổi một số thứ cùng hắn liều mạng một phen liền vâng. Cổ Việt chân nhân lạnh lùng nói, ta thất đại môn phái mấy vạn năm tích lũy, vô số tu sĩ phấn chiến, kéo dài đến bây giờ, đã sớm tạo thành không cách nào ngăn trở thế. Coi như là chân thân cản đường, cũng tất nhiên phải bị nghiền ép đang cuộn trào trào lưu bên dưới. Này là cả thế giới chờ đợi vạn năm cơ hội. Chúng sinh cũng bị mất đường lui, vài vạn năm chuẩn bị, bởi vì chính là một người tuổi còn trẻ kim đan công dã chàng mới kêu trò cười. Nghe được Cổ Việt chân nhân nói năng có khí phách một phen, quỷ lão nhất thời trầm mặc xuống, tựa hồ nhớ tới tổ tiên bỏ ra, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã, chỉ chốc lát sau, thở dài, hình chiếu dần dần biến mất. Cùng lúc đó, tổ điện bên ngoài, sư phó lại cho ngươi cái này. Không tưởng tượng nổi, tiểu ma đầu nhìn Lâm Phi trong tay lệnh bài, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.